Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bán cô ấy đó là việc của anh, không quan hệ tới Vũ Nhiên tôi. Hắn xoay người không để cho Duy Húc nhìn thấy sự tức giận trên mặt. Duy Húc lại dám lấy Tô Lạc sao ý hiếp hắn. Duy Húc, tim hắn quả nhiên là lạnh khốc. Từ trước tới nay Vũ Nhiên không có nghĩ qua Trữ San đối với hắn là như thế nào. Nhưng Duy Húc lại coi Tô Lạc là một quân cờ, sử dụng cô, lạnh khốc vô tình. Một kẻ bạc tình đến đáng sợ. Quả không hổ danh là Duy Húc. Khóe môi Duy Húc vẫn nhếch lên. Ôn Vũ Nhiên vẫn là Ôn Vũ Nhiên. Một chút dãy ruộng trong mắt hắn đã bán đứng hắn. Quả nhiên, người phụ nữ đó vẫn rất đặc biệt đối với hắn. Duy Húc chưa từng quen. Bản thân Duy Húc lại không phát hiện ánh mắt hắn lúc này lại có một tia ghen tị, còn có một sự thất vọng nói không nên lời. Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, y tá đi tới. Hai người đàn ông cùng bước lên. Xin hỏi, ai là người nhà bệnh nhân? Tôi. Cả hai người cùng trả lời. Vũ Nhiên liếc mắt nhìn qua Duy Húc. Ý hắn là sao? Y tá, bệnh nhân là vợ tôi. Xin hỏi vợ tôi thế nào? Hắn cố ý nói chữ vợ, khiến bàn tay Duy Húc nắm chặt lại, đầu ngón tay trắng bệch đáng sợ. Cho tới bây giờ Duy Húc muốn làm gì mà không làm được. Ở trong này, lần đầu tiên hắn phải đứng sau Vũ Nhiên, bởi vì hắn không có thân phận, cũng không có tư cách. Lại như thế này, y tá cười cười an ủi Vũ Nhiên. Anh yên tâm, không có chuyện gì. Cô ấy đang mang thai, hiện tại mới chừng một tháng, thân thể vẫn chưa thích ứng. Sau này chú ý đừng để cô ấy quá mệt là được. Y tá nhìn sắc mặt Vũ Nhiên, lập tức thay đổi lại cười một chút. Người trẻ tuổi, lần đầu tiên làm cha đều như vậy, nhất định là vừa mừng vừa sợ. Hai tay Vũ Nhiên buông thõng xuống, ánh mắt phức tạp nhìn sắc mặt Duy Húc. Duy Húc cũng kinh ngạc như hắn, khó mà chấp nhận tin này. Duy Húc, đứa con là của tôi. Cha Vũ Nhiên nhằn chặt lại, sống hệt Duy Húc. Cũng có thể là của tôi. Duy Húc nhìn cô gái đang nằm bên trong phòng, quả thật nghe được tin Trữ San mang thai, khiến hắn kinh hãi nhiều hơn là vui. Hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ có con, nhưng nếu có hắn cũng sẽ rất hoan nghênh. Dù sao hắn cũng sắp 30 tuổi, cũng nên có người thừa kế. Đứa bé này tới quá đột ngột. Hơn một tháng, có thể là của Vũ Nhiên, cũng có thể là của hắn. Trước khi thân phận của đứa bé được xác định, tôi không muốn nói gì cả. Duy Húc lãnh đạm nói một câu, đi vào phòng bệnh. Vũ Nhiên không nói gì, hiển nhiên hắn đã chấp nhận ý nghĩ như vậy. Thật kỳ quái, trong bụng một cô gái có một đứa bé, bọn họ cũng không biết đứa bé này là của ai. Có thể ngay cả mẹ đứa bé cũng không biết. Không cần xem, muốn xem thì đứng ngoài xem, khi nào cũng có thể nhìn thấy. Ông Vũ Nhiên đến gần, đứng cạnh giường bệnh của Trữ San. Từ trên cao nhìn cô, hắn tính toán đã rất chuẩn xác. Chỉ tiếc chuyện này xảy ra quá đột ngột, khiến mọi thứ rối tung. Hắn cứ như vậy nhìn Trữ San, đột nhiên lúc này có một cảm giác cô thật xa lạ. Cuối cùng tầm mắt hắn dừng ở bụng cô, khẽ mím môi. Em mang thai hơn một tháng, em có thể nói cho anh biết đứa bé là của ai không? Của anh hay của Duy Húc? Trữ San không quay người về phía người đứng ngoài cửa. Khi nghe được câu nói đó, cô giống như muốn ngất xỉu. Cô mang thai, có con. Vũ Nhiên, anh nói cái gì? Em mang thai? Anh không phải nói đùa chứ? Tay cô đặt trên bụng, thật không thể tiêu hóa chuyện này. Bình thường cô vẫn có quan hệ, vậy mà chuyện mang thai cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mới hơn một tháng, sao có thể biết là của ai? Em nghĩ rằng anh sẽ đùa một chuyện như vậy hay sao? Vũ Nhiên cúi người, chăm chú nhìn ánh mắt không ngừng biến hóa của Trữ San. Em vẫn chưa trả lời vấn đề của anh. Trữ San, đứa bé là của anh sao? Hắn đưa tay đặt lên bụng cô. Độ ấm từ bàn tay hắn thiếu chút nữa làm Trữ San nhảy dựng lên. Ấm áp như vậy, cô lại cảm thấy có một sự lạnh lẽo đâm thẳng vào tim cô. Môi cô khẽ run. Của anh? Đúng vậy. Cô cúi đầu, muốn che giấu sự chột dạ trong mắt. Cô không biết, thực sự không biết. Vậy sao? Ông Vũ Nhiên đứng lên, lấy kính mắt từ túi áo ra. Đối với lời nói của cô, một chữ hắn cũng không tin. Chờ đứa trẻ được sinh ra, kiểm tra ADN đi. Là con tôi sẽ không để cho người khác làm cha hắn. Nhưng nếu không phải của tôi sẽ không thể thay thế người khác nuôi lớn nó. Cô tự biết phải làm sao đi. Hắn mở cửa ra, đi ra ngoài. Tất cả kế hoạch của hắn đã lên, không thể dừng lại. Chỉ vì chuyện ngoài ý muốn này, đúng là quá ngoài ý muốn. Hắn đóng cửa lại, đứng ở ngoài cửa giống như một pho tượng. Hắn đứng khuất sáng, cả người như có một đôi cánh đen, hắc ám lạnh lẽo. Lê Diệu Húc, cho ta đánh cuộc một lần đi, xem cuối cùng ai thắng. Hắn lãnh đạm nói, hai tay ôm trước ngực, không phải vì người phụ nữ kia, mà vì đứa trẻ. Có lẽ đó mới là một chút của sự thắng thua. Diệu Húc khẽ mím môi thành một đường thẳng tắp. Bọn họ không biết đến cuối cùng, hai người họ không ai là kẻ thắng, cũng chẳng có người thua. Tô Tử Lạc vẫn giống như trước kia, giúp cả người vào ghế salon. Cô không mở tivi, chỉ ngơ ngác nhìn về phía cửa sổ. Kinh như vậy chờ mặt trời mọc, mặt trời lặn. Tiếng đồng hồ không ngừng vang lên. Thời gian trôi qua cô ở đây đã không còn bất cứ ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net